Trăng sáng chiếu lầu Tây. Quyển 2, góc truyện audio.com. Hoàng Hỏa Bằng cầm thanh đao gậy đứng sững sờ. Loan Loan đã đáp xuống đất bình an, vốn có thể thừa thắng truy kích, nhưng thấy đối phương đứng yên ngơ ngác, cô bé cũng thu đao không xuất thủ nữa. Charlie quang vào vỏ, hai mắt lấp lánh như ánh sao, chậm rãi nhìn quanh thao trường, giọng nói non nớt giòn tan. Ai lên tiếp, cô bé đứng ở đó, ánh mắt trong veo, tinh thần phấn chấn, như trăng sáng mới lên, như châu ngọc lấp lánh. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi lại vẫn làm mọi người cảm giác khí thế ép người. Không thể nhìn thẳng vào, đám lính mới đưa mắt nhìn nhau, tới tấp cúi đầu, không có ai trả lời. Cuộc tỉ thí vừa rồi diễn ra rất nhanh, đặc biệt là mấy chiêu trong giây phút hiểm yếu cuối cùng đó. Mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng vẫn đủ để các tân binh này hiểu rõ. Tiểu quỷ đen nhèm, cây cột nhà cháy trong miệng bọn chúng không phải một kẻ vô dụng trói gà không chặt. Cả ngày nấp dưới bóng của quan trên, tiểu quỷ này thực ra là một cao thủ thật sự, ít nhất cũng là hạt giống để trở thành cao thủ. Mặc dù tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ, nhưng đao pháp và khinh công người ta vừa thể hiện, trình độ đó là bọn chúng không thể bao giờ có thể theo kịp. Trong quân tôn trọng người mạnh, sức mạnh Loan Loan thể hiện vừa rồi đã đủ để khiến cô bé nhận được sự tôn trọng. Đặc biệt là trong thời khắc cuối cùng, rõ ràng cô bé có thể thừa thắng truy kích nhưng lại dừng tay rất quang minh lỗi lạc. Không chỉ là giành phần thắng mà còn thắng rất đẹp, lòng dạ và khí độ càng khiến mọi người phải tâm phục khẩu phục. Lại nhớ đến trước đó, một đám người bọn chúng cậy đông bắt nạt ít, cậy mạnh bắt nạt yếu. Ầm ĩ đuổi theo người ta, thật sự quá không có khí chất, quá nhỏ nhen, quá mất mặt, một số người da mặt hơi mỏng đã đỏ đến tận mang tai. Đâu còn có ai dám đáp lời, Loan Loan hỏi liền mấy tiếng đều không có người trả lời. Cô bé thấy lạ, nghiêng đầu suy nghĩ, vừa rồi chẳng phải các ngươi hùng hổ hò hét đòi đánh ta. Tại sao bây giờ đều héo rũ như lá vàng mùa thu gặp phải sương đông thế? Lưu Trinh và Trần Thiên Kỳ liếc nhau, Trần Thiên Kỳ hiểu ý, quay lại giận dữ quát lên, làm càn, dám tự ý ẩu đả, vi phạm quân kỷ, còn có vương pháp hay không? Ai cầm đầu? Hắn cao lớn uy mãnh, giọng nói như chuông đồng, tiếng quát giận dữ chấn động khiến mặt đất xung quanh cũng phải rung lên. Đám lính mới vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cúi đầu không dám nói lời nào. Hoàng Hỏa Bằng như bừng tỉnh mộng, ném thanh đao gãy trong tay xuống, nhìn thoáng qua Loan Loan với tâm tình phức tạp, ngẩng đầu đáp, là tôi, không có quan hệ gì với bọn họ. Trần Thiên Kỳ cả giận nói, biết kiểu gì cũng là ngươi mà, ngươi và Loan Loan đến Trung quân doanh chờ xử phạt, tất cả những người khác ở tân binh doanh chống đẩy 200 cái. Chạy 50 vòng quanh thao trường. Bắt đầu, một, hắn hô một tiếng, các tân binh lập tức nằm sấp xuống, các giáo đầu lập tức đi qua đốc thúc, nhìn thấy động tác không chuẩn gõ một cái, nhìn thấy làm chậm dứt khoát cho một đá, thế là toàn bộ tân binh không ai dám lười biếng, nín thở đỏ bừng mặt, tiếng thở hổn hển vang lên khắp nơi. Hoàng Hỏa Bằng thoáng nhìn Loan Loan, mấp máy môi, do dự một lát rồi nói, đô úy, là tôi gây sự trước. Không liên quan đến hắn, có đánh có phạt gì tôi nhận hết. Trần Thiên Kỳ nghiêm mặt, lệnh ngươi đến Trung quân doanh thì ngươi cứ đi, còn nới nhảm nhí gì nữa. Người đâu, trói bọn chúng lại cho ta. Loan Loan và Hoàng Hỏa Bằng bị trói gô lại, đẩy vào doanh trướng Trung quân hầu tội. Lâu Dự mặc áo bào màu xanh, hai vai thêu hình rồng bằng chỉ vàng, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tướng, lạnh lùng nhìn hai người bên dưới. Rất lâu không nói câu nào, Hoàng Hỏa Bằng sắc mặt tái nhợt, nắm đấm siết chặt. Lâu tướng quân trị quân luôn luôn nghiêm khắc. Chỉ sợ lần này hình phạt không thể nhẹ được, không biết là sẽ bị phạt thế nào. Loan Loan lại không quan tâm vô tính, thờ ơ như không đưa mắt nhìn quanh, quan sát cách trang hoàng trong doanh trướng. Chính giữa có một chiếc hổ đầu án sơn đỏ. Bên cạnh hổ đầu án có một bức bình phong lớn vẽ hình chu tước. Phía sau bình phong có giường mềm, có lẽ chính là nơi Lâu Dự bình thường vẫn nghỉ ngơi. Ngoài ra còn có 17 chiếc đèn lớn bằng đồng thau hình hoa sen xếp dọc hai bên. Bên cạnh có một giá binh khí, trên đó có một cây thương bạc, một thanh bảo kiếm, một thanh bội đao, doanh trướng trung quân toát ra khí độ thượng võ, sang trọng uy nghiêm. Yên lặng một hồi lâu, thấy bầu không khí đã kìm nén vừa đủ, Lâu Dự mới chậm rãi mở miệng. Trận này đánh có sướng không? Hoàng Hỏa Băng ngẩn ra, hỏi cái này làm gì? Bảo người ta phải trả lời thế nào? Bảo không sướng, không cẩn thận vị tướng quân không ra bài theo lẽ thường này sẽ bắt mình đánh một trận nữa. Chẳng lẽ mình phải trả lời tướng quân là sướng? Hắn còn chưa nghĩ rõ ràng. Loan Loan đã ngẩng đầu lên, đáp lanh lành, sướng lắm. Một nét cười nhanh chóng lóe lên trong mắt Lâu Dự, nhưng chàng vẫn nghiêm mặt như cũ. Nói xem, sướng chỗ nào? Loan Loan đáp giòn tan, toàn thân trên dưới đều sướng. Lưu Trinh và Trần Thiên Kỳ suýt nữa phì cười. Phải vất vả lắm mới nhịn được. Cố gắng bày ra thần thái nghiêm túc, nhưng sắc mặt lại chuyển thành màu gan lợn vì nhịn cười. Lâu Dự hừ một tiếng. Sao? Loan Loan suy nghĩ một lát, trả lời nghiêm túc, rút sợi dây động cả cánh rừng. Nội lực, khinh công, bộ pháp, đao pháp, toàn bộ phối hợp điều động. Tâm đến trước đao, đao đến trước mắt, dùng sở trường của ta đánh sở đoàn của địch. Lúc đối chiến mới có cơ thắng. Lâu Dự hơi hài lòng. Nói, ta hỏi ngươi, vừa rồi lúc đối chiến, rõ ràng ngươi có thể thừa thắng truy kích, giết địch dưới đao, vì sao lại thua tay? Loan Loan hơi bất ngờ. Không nghĩ tới vừa rồi lúc đối chiến Lâu Dự lại có mặt ở đó. Mỗi một chiêu một thức của cô bé đều rơi vào trong mắt chàng. Cô bé sửng sốt, nói không nghĩ ngợi, hắn đang đứng ngây người. Tôi có thắng cũng không quang minh chính đại. Lâu Dự lắc đầu, nói, ngươi phải nhớ, lên chiến trường thì chỉ có máu lửa không có thương xót. Lòng trắc ẩn không có bất cứ vai trò nào khác ngoài làm cho ngươi đánh mất tính mạng của mình. Không có thương hại, chỉ có giết chóc, đây là quy luật sinh tồn trên chiến trường. Tuyệt tình tàn nhẫn, xa trường thật sự tàn khốc đến mức nào, người chưa trải qua sẽ không thể nào tưởng tượng. Chỉ có người đã đi qua Tu La địa ngục mới hiểu rõ ý nghĩa thật sự của bốn chữ một mất một còn. Thấy Loan Loan nhếch miệng không cho là đúng, Lâu Dự cũng không nói nhiều. Cảm thấy Loan Loan ngây ngốc đáng yêu, giống như con hổ con mới ra khỏi hang. Tò mò ngây thơ, nhìn thấy ai cũng muốn làm bạn, bất kể đối phương là sói hay là cừu, nhìn đôi mắt trong suốt đến vô cùng đó. Trong lòng Lâu Dự có một tâm tình khác thường, nếu đôi mắt đó bị nhuộm dù chỉ một vệt nhỏ sắc màu tối tăm thì sẽ đáng tiếc nhường nào. Lần đầu tiên Thế tử Lăng Nam Vương tâm khí cao ngạo cảm thấy phương pháp giáo dục của mình quá mức tàn nhẫn khắc nghiệt. Cực kỳ không thích hợp cho sự phát triển thể xác và tinh thần của trẻ con. Suy nghĩ chốc lát, chàng mỉm cười tự giễu. Đúng vậy, vì sao nhất định phải để tiểu quỷ này nhận thức những thứ đẫm máu ác liệt đó? Vì sao nhất quyết bắt hắn phải rèn luyện một tâm tính thiết huyết lạnh lùng tàn nhẫn? Cứ để nó sống ngây thơ vui vẻ như vậy chẳng phải cũng tốt sao? Nếu có phải ra xa trường thật, mình chỉ cần bảo vệ hắn bên người là được, những thứ đó hắn không cần hiểu, nghĩ thông suốt điều này, Lâu Dự cảm thấy thoải mái, ngẩng đầu tươi cười, Lưu Trinh và Trần Thiên Kỳ bên cạnh thấy một lần chỉnh đốn quân kỳ sắp biến thành hội nghị giáo dục trẻ con. Đang cảm thấy cực kỳ chán nản, may mà Thế tử kịp thời dừng lại, hai người không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Lưu Trinh, tụ tập đánh lộn trong quân phải bị tội gì? Lâu Dự thả lỏng người, lười nhác dựa vào lưng ghế. Lưu Trinh đáp rất nhanh, đánh 30 quân côn, phơi nắng một ngày, phạt lao dịch. Hoàng Hỏa Bằng nhìn Loan Loan, tiến lên một bước, cắn răng nói, không có quan hệ gì với hắn. 30 quân côn này tôi nhận thay hắn. Trần Thiên Kỳ cười mắng, thay cái đầu ngươi, sai thì ngoan ngoãn nhận sai. Nếu không 60 quân côn đánh xuống thì ngươi sẽ thành tàn phế luôn. Còn muốn làm anh hùng à, có muốn về đốn củi cũng không được. Gã Hoàng Hỏa Bằng này cũng là một người tính khí quật cường. tâm tư kiên định, hoàn toàn không nghe ra ý ở ngoài lời của đô úy nhà mình. Hắn quỳ hai gối xuống đất, nói ngoan cố, tướng quân, có đánh có phạt cứ đánh tôi, thua người không thua trận, tôi nhận quân côn là đúng. Loan Loan rất kinh ngạc, vừa rồi người này còn hăng tiết như gà trọi, sống chết phải cho mình một trận, bây giờ tại sao lại nhận phạt giúp mình, nhưng cô bé cũng không chịu nhận ơn của hắn. Bĩu môi nói, tía đã nói, việc mình làm mình phải có trách nhiệm, tôi không cần ông chịu đòn thay tôi. Trần Thiên Kỳ nhìn hai con lừa bướng bỉnh không biết lựa gió lại thuyền này. Chán nản cười khổ, đành phải quay lại nhìn về phía Lâu Dự. Tướng quân, niệm tình bọn chúng vi phạm lần đầu, lại đều thẳng thắn nhận lỗi, không bằng cho hưởng khoan hồng. Lưu Trinh đi theo Lâu Dự nhiều năm, lúc này quan sát sắc mặt Lâu Dự biết chàng đã nguôi giận từ lâu. Vì vậy cũng biết thời biết thế liếc nhìn hai người, còn không mau nhận lỗi. Loan Loan vẫn ngơ ngác, Hoàng Hỏa Bằng mặc dù chậm hiểu nhưng dù sao cũng hiểu sự đời hơn Loan Loan một chút. Thấy tình hình này cuối cùng cũng tỉnh ra, vội vàng nói, tướng quân, chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm, chúng tôi, Lâu Dự cảm thấy từ này nghe vào tai rất không thoải mái. Sầm mặt nói, đã biết sai, quân côn phơi nắng có thể miễn, lao dịch lại không thể miễn, phạt Hoàng Hỏa Bằng quét tân binh doanh một tháng. Loan Loan, Lâu Dự quay lại thoáng nhìn Loan Loan. Chỉ thấy cô bé mở mắt tròn xoe, ướt át như mắt hươu con, non nớt đáng yêu không nói nên lời, trong lòng mềm nhũn, lời nói ra đến miệng lại thay đổi. Loan Loan, phạt hắn xuống bếp phụ việc cho các đầu bếp, cách trương.